Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3290, cô đọng thái âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đạo tu luyện nhiều năm, làm sao có thể bởi vì Trương Nhược Trần một câu mà biến. Nhưng, Trương Nhược Trần lời này, để tu thần thiên thần sinh ra một tia xúc động. Làm thời gian thần ngọc nàng không thể nghi ngờ xem như thạch tộc. Tại phương hướng chính, thạch tộc có hai con đường có thể đi. Một là địa ngục giới thạch tộc đi. Hướng chết, chi lộ, tất cả thạch tộc không có giới tính, không sinh sôi hậu đại, đều là từ thiên địa đến, lại trở lại trong thiên địa. Vạn linh điểm cuối cùng đều là đá. Hai là thạch giới thạch tộc đi. Hướng sinh, chi lộ, sinh ra linh trí về sau tu tự thân, cũng tu nhục thân, dòm âm dương, có thể sinh sôi hậu đại. Cả đời đều đang tìm kiếm sinh mệnh chân lý, thực hiện thời khắc sinh tử siêu thoát. Tu thần thiên thần ngưng trọng nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản thân càng thích hợp đi đường hướng sinh. Hỏi xong lời này, nàng liền hối hận, Trương Nhược Trần một cái hoàng khẩu tiểu nhi thôi, biết cái gì thiên địa đại đạo. Hắn không phải thạch tộc cũng không phải tu la, như thế nào so với chính mình càng hiểu tu luyện. Hỏi hắn, không khác thương ưng hướng chuột hamster học phi hành. Người nếu nghiêm túc như vậy thỉnh giáo ta liền, người đi cái gì đi, hỏi lại không nghe cảm thấy bản giới tôn không xứng chỉ điểm ngươi sao. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra mưu nghĩ thần sắc nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết Phượng Thiên là như thế nào đột phá đến bất diệt vô lượng? Vốn muốn rời đi tu thần thiên thần, lập tức bỗng nhiên bước. Bất diệt vô lượng, là chúng thần đều đang theo đuổi vô lượng chí cảnh, một khi công thành, đủ để trở thành thập đại tộc bất kỳ bộ tộc nào đệ nhất cường giả. Tại thời đại không có thủy tổ này, bất diệt vô lượng chính là người mạnh nhất. Tu thần thiên thần năm đó liền bị khốn ở dưới bất diệt vô lượng, từ đầu đến cuối tìm không thấy nhập cảnh chi môn. Khi đó, nàng từng cho là tiềm lực của mình đã đến cuối cùng, phía trước đã mất đường. Chỉ có thể ở áo nghĩa thần thông, thần khí các loại phương diện tăng lên thực lực của mình. Phượng thải dực đại đột phá tự nhiên để tu thần thiên thần hâm mộ nhưng lại khó mà nhấc lên ước mơ chi tâm. Năm đó đều làm không được sự tình, như bây giờ tàn hồn chi thể, lại thế nào làm được đâu. Muốn khôi phục đến 10 vạn năm trước độ cao, đều là muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần cố ý mê hoặc nàng, nói. Nói thực ra, nàng có thể phá bất diệt vô lượng trợ giúp của ta không thể bỏ qua công lao. Là ngươi trợ nàng phá cảnh, tu thần thiên thần có lòng nghi ngờ. Trương Nhược Trần cười không nói. Mặc dù trên việc tu luyện Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không có đến giúp Phượng Thiên. Nhưng, nếu không có hắn, Phượng Thiên rất có thể đã chết tại ngũ hành quan chủ trong tay cũng coi là một loại trợ giúp đi. Trương Nhược Trần nói, nhất phẩm thần đạo từ xưa đến nay, ngươi có thể nghe nói có ai tu thành. Bất động minh vương đại tôn, ma tổ thủy tổ ẩn, minh tổ oa hoàng. Tu thần thiên thần từng cái liệt kê, Trương Nhược Trần trên trán nổi đầy gân xanh, nói. Những này thủy tổ chỉ là bởi vì uy danh quá lớn, lực ảnh hưởng truyền vạn cổ cho nên người hậu thế mới đối với bọn hắn thần đạo có vô hạn mơ màng. Trên thực tế, rất nhiều thủy tổ thần đạo đều được chứng thực cũng không phải là nhất phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất phẩm thần đạo so trong tưởng tượng của ngươi khó tu được nhiều, đặc biệt là viên mãn nhất phẩm thần đạo thế gian không có khả năng còn có người thứ hai. Chấm, Trương Nhược Trần vô cực thần đạo, là được từng cái thời đại người mạnh nhất tương trợ mới thành công, là đứng tại từng vị bán tổ thủy tổ trên vai, mới có thành tựu như thế. Nơi nào đi tìm người thứ hai? Chấm, tu thần thiên thần nói, ngươi là dùng nhất phẩm thần đạo trợ phượng thải dực đạt tới bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần lần nữa cười không nói. Sâu đủ tu thần thiên thần khẩu vị về sau, hắn mới nói. Kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi tu vi cảnh giới càng cao càng là khảo nghiệm thần linh đối với thiên hạ chư đạo lý giải. Dù là ngươi không tu đạo này cũng không thể đi bài xích nó, hẳn là học được tiếp nhận. Ta tu nhất phẩm thần đạo tìm hiểu trên thế gian vạn loại đạo. Đến nay cũng còn tại học tập đạo mới. Ngươi nếu nguyên sinh thạch tộc vì sao không thử nghiệm thạch giới thạch tộc đạo? Vì sao chỉ đem giết chóc cùng tử vong, xem như tu luyện tín niệm? Thời gian thần ngọc phá toái, thần nguyên di thất chỉ còn tàn hồn. Không phải là không một lần phá rồi lại lập cơ hội. Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, có lẽ lại là một đầu đường mới. Thời gian nguyên châu ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi muốn về. Nhưng, ngươi coi như được thời gian nguyên châu tương lai chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới bất diệt vô lượng. Nhưng, ngươi có thể đi thạch giới thạch tộc con đường, tu luyện nhục thân, tu luyện ra thần nguyên thuộc về mình mới, mở ra hoàn toàn mới cục diện. Tu thần thiên thần có chút tâm động, Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Nói thật cho ngươi biết ta có thể thành tựu nhất phẩm thần đạo. Có rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì ta từng trùng tu qua một lần, đền bù căn cơ. Theo ta được biết, thạch tộc đệ nhất cường giả Thạch Thiên từng bị cho là không cách nào thành thần. Chính là đổi tu thạch giới thạch tộc chi pháp, tu luyện nhục thân, lại 9 lần chém nhục thân của mình, 9 lần trùng tu. Như vậy quyết tâm, như vậy ý chí, khó trách hắn là chư thiên, ngươi lại rơi xuống đám mây. Tu thần tiên thần nói, ý của ngươi là, để bản thần định âm dương, tu nhục thân, trùng tu một lần. Kỳ thật có thể cả hai đồng tu, nhục thân chi đạo cùng ngươi bây giờ đạo cũng không xung đột. Trương Nhược Trần tiếp tục dẫn dụ, tu thần tiên thần nói, ngươi liền không sợ bản thần nhục thân đại thành thoát ly đồng hồ nhật quỹ trói buộc không hề bị ngươi khống chế. Ngươi nếu không có như vậy tâm tính, nhục thân dùng cái gì siêu việt đồng hồ nhật quỹ, siêu việt hiện tại thần hồn. Yên tâm đi, ngươi nếu thật đạt tới một bước kia ta cao hứng còn không kịp đâu. Ta Trương Nhược Trần tuyệt không phải loại người không thể chứa người kia, người bên cạnh càng mạnh ta càng cao hứng. Trương Nhược Trần nói, điểm này, tu thần thiên thần ngược lại là tán đồng, nhẹ nhàng gật đầu. Trương Nhược Trần nói, ta nhất phẩm thần đạo, lấy âm dương là dựa vào, lấy ngũ hành làm căn cơ, lấy thời không định cân bằng. Người nếu muốn định âm dương, tu nhục thân, ta có thể dùng nhất phẩm thần đạo giúp ngươi. Tăng thêm ngươi tự thân thần hồn uẩn dưỡng, như vậy tốc độ tu luyện của ngươi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Tu luyện rất khó, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện cùng thần khí thai nghén dưới, vẻn vẹn tốn hao không đến một tháng thời gian, tu thần tiên thần phân ra một đạo linh tuệ tu luyện thạch giới thạch tộc công pháp, liền đạt tới thánh giả cảnh giới, tu luyện ra độc lập với thần hồn bên ngoài nhân loại bộ dáng nhục thân. Dưới đồng hồ nhật quỹ một tháng, ngoại giới mới đi qua một canh giờ. Thần hồn ở đồng hồ nhật quỹ, nhục thân đứng tại trong thần điện, thân mang màu lam huyền tằm hợp khâm bào, dung nhan cùng thần hồn rất giống, nhưng ánh mắt muốn nhu hòa được nhiều, trên thân không có lệ khí. Trương Nhược Trần nhìn nàng chăm chăm nửa ngày, nói, nhục thân quá yếu ớt, vì phòng ngừa bị thần hồn của ngươi ảnh hưởng, ta cho là nhục thân hay là đi theo bên cạnh ta đi. Nhục thân cùng thần hồn có cực mạnh liên hệ, là một thể song sinh, nhưng một cái là sinh linh, một cái là tử linh. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, liền biết ngươi để bản thần tu luyện nhục thân không có ý tốt. Tu thần thiên thần thần hồn từ trong đồng hồ nhật quỹ bay ra, muốn dung nhập nhục thân. Nhưng, thần hồn ẩn chứa lực lượng quá cường đại, thánh giả cảnh giới nhục thân không thể thừa nhận, cả hai vừa mới bắt đầu dung hợp, da thịt liền xuất hiện từng đạo vết rách thánh huyết nhỏ xuống. Tu thần thiên thần thần hồn ngưng tụ thành thực thái, đứng tại nhục thân bên cạnh. Hai nữ dung mạo giống nhau như đúc, chỉ có khí chất trên có vi diệu khác biệt. Nhục thân mở miệng hỏi, tương lai của ta có thể hay không tu luyện ra một tư duy độc lập khác, nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn tách rời. Trương Nhược Trần nói, chỉ ít trước mắt đến xem, các ngươi hay là giống nhau tư duy, là hồn cùng thể quan hệ. Đồng hồ nhật quỹ là của ngươi thân thể, nhục thân cũng là thân thể của ngươi. Nhục thân muốn cùng thần hồn dung hợp ít nhất phải trước hết để cho nhục thân đạt tới thần cảnh, thậm chí là thái hư cảnh. Đến lúc đó, nhục thân ẩn chứa thần hồn cũng trưởng thành đứng lên, có được thuộc về mình tu luyện lý niệm cùng đối với sinh mạng cách nhìn. Cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, có thể tìm kiếm được phá bất diệt vô lượng cơ hội. Hồn thể cùng nhục thân cùng nhau lâm vào suy nghĩ, thần thái hoàn toàn tương tự. Thời gian dần trôi qua, các nàng trên mặt lộ ra nét mừng, thấy được một loại nào đó ước ao và hy vọng, đồng nói. Nếu là như vậy, tốt nhất để hồn thể khôi phục lại 10 vạn năm trước trạng thái đỉnh phong. Mà nhục thân cũng muốn độc lập tu luyện tới chỉ càn khôn vô lượng cảnh giới. Trương Nhược Trần, ngươi đề nghị này có lẽ thật có hiệu quả. Tương lai bản thần tu vi đại thành, muốn thoát ly cùng ngươi khí chủ quan hệ, ngươi cũng đừng hối hận. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười, nhìn ra từ khi tu luyện ra nữ tử nhục thân về sau, tu thần thiên thần thật trở nên không giống với lúc trước, không giống trước kia hoàn toàn chính là một khối đá cứng rắn, cho dù là cười, đều là cười lạnh. Nhưng giờ phút này, nàng trong tươi cười ẩn chứa giảo hoạt cùng chân chính vui sướng cảm xúc. Ma Âm, ngươi mang rượu ly đi tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt tới thánh vương cảnh. Trừ võ đạo, có thể nhiều dạy một chút nàng nho ra bốn đạo, đối với cảm ngộ sinh mệnh chân lý có trợ giúp. Trương Nhược Trần một chỉ điểm tại tu rượu ly ngưng bạch mi tâm, đem trên thân chỉ có một tia sinh mệnh áo nghĩa, phong ấn tại trong cơ thể nàng, trợ nàng ngộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Âm cùng tu diệu ly đi ra thần điện về sau, Trương Nhược Trần nói. Chúng ta bắt đầu đi, hiện tại liền ngưng tụ thái âm, người có lẽ có thể nhân cơ hội này, đánh cắp thiên địa chi lực lớn mạnh thần hồn. Trước đó Trương Nhược Trần đã đem ngưng tụ thái âm công việc cáo chi nàng. Nói cho cùng, hay là bởi vì Trương Nhược Trần trước mắt nội tình không đủ, hắc ám chi đạo cùng thời gian chi đạo còn chưa đủ mạnh, cho nên mới muốn mượn áo nghĩa cùng tu thần thiên thần lực lượng phụ trợ. Như lại tu vạn năm, không cần mượn bất luận ngoại lực gì, Trương Nhược Trần cũng có nắm chắc cô đọng thành công. Yên tâm, Tu Di con lừa chọc sau khi chết thiên hạ hôm nay không có tu sĩ so bản thân hiểu rõ hơn thời gian chi đạo. Mà lại, năm đó bản thân cũng tu luyện qua hắc ám chi đạo. Đây là một lần nhìn trộm nhất phẩm thần đạo huyền diệu cơ hội, lại có thể hấp thu thiên địa chi lực tu thần thiên thần có thể nào không tích cực. Xoạt, thái cực âm dương đồ hiển hiện ra từ trong thần điện lan tràn ra ngoài, thời gian dần trôi qua, bao trùm vạn dặm chi địa. Thiếu dương như thần sơn, trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, quang mang nóng bỏng như hằng dương. Thiếu âm như nước, quang mang nhu hòa, giống một mảnh thần hải. Ẩn chứa nồng hậu dày đặc lực lượng hắc ám thần điện bị thái cực âm dương đồ nâng lên, lơ lửng tại thiếu dương cùng thiếu âm bên ngoài phương hướng thứ ba. Tu thần thiên thần đứng tại thần điện đỉnh chóp, phóng xuất ra đếm mãi không hết thời gian quy tắc, dưới chân xuất hiện một mảnh thời gian ấn ký điểm sáng. Trương Nhược Trần chân thân xuất hiện đến phe thứ tư vị, trên thân bộc phát ra lực lượng quang minh, dương cương chi khí dâng lên, điều động mấy ngàn loại dương thuộc tính quy tắc thần văn, hướng mình vị trí chỗ ở hội tụ. Ngừng tụ thái âm chắc chắn sẽ đánh vỡ thái cực âm dương đồ âm dương cân bằng, hắn trước hết làm chuẩn bị. Mượn tu thần thiên thần chi lực ngừng tụ thái âm, lấy chân thân chấn áp thái dương vị. Đây là Trương Nhược Trần khổ tư mấy ngàn năm, mới suy nghĩ đi ra tu luyện để tam tượng chi pháp. Mà lại coi như để tam tượng, thái âm, ngừng luyện ra đến, tại không có tứ tượng đại viên mãn trước đó, chân thân của hắn cũng nhất định phải một mực lập thân thái dương vị. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.